Chương 1139, Họa Thánh thủ đoạn. Họa vật trở thành sự thật, là chỉ có trong truyền thuyết họa thánh rồi mới có thủ đoạn. Lấy huyết vì mực, lấy tâm vì bút. Tại Trung ương Hoàng Triều khai quốc mới bắt đầu, năm đó họa thánh Ngô Đạo Huyền, liền từng tại trên triều đỉnh vẽ tranh, bất quá hắn khi đó chỗ họa, là một đầu chân long. Tin đồn Ngô Đạo Huyền diệu bút sinh hoa, dưới ngòi bút có linh, thế nhưng hắn lúc ấy tại triều quan tòa chỗ họa chân long, tuy trông rất sống động, nhưng cũng không có tử họa bên trong tỉnh lại, không những như thế, này đầu chân long ngược lại thiếu đi một đôi mắt, làm cho người ta cảm thấy hoang mang. Tất cả mọi người cho rằng, Ngô Đạo Huyền là lừa đời lấy tiếng đồ, nhưng mà Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hắn tiện tay đốt hai bút, đầu kia đuôi mù long liền từ bức họa cuộn tròn trên đằng phi, thẳng lên trời cao mà đi, biến mất vô tung. Thứ nay về sau, thế nhân mới biết họa thánh danh tiếng. Không nghĩ tới giờ này ngày này, Lăng Trần từ Thẩm Băng Tâm nơi này, cư nhiên thấy được như vậy thủ pháp cao siêu. Thế nhưng còn không dung được Lăng Trần suy nghĩ nhiều, kia họa bên trong băng lam phượng hoàng, đã là hướng về hắn bạo lướt mà đến, đảo mắt đã tới trước mặt của hắn. Kia một đầu băng lam phượng hoàng, khí tức thập phần cường đại, có thể tại trong một chớp mắt, đem một vị thánh giả sống sờ sờ đông thành tựa băng. Lăng Trần lập tức lấy ra Lôi Âm kiếm, lập tức thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Thanh Liên Tham Thiên vô số kiếm khí hội tụ thành một đóa kiếm khí khổng lồ thanh liên, đem Lăng Trần thủ hộ tại trung tâm, hăng hái xoay tròn. Băng lam phượng hoàng xung quanh hàn khí tràn ngập, chỉ là tại tiếp xúc chốc lát, liền đem Lăng Trần quanh thân kiếm khí thanh liên cho đông kết lên. Không tốt, Lăng Trần chỉ cảm thấy xung quanh bị một cỗ cực hàn khí tức tràn ngập, phảng phất sau một khắc, thân thể của hắn sẽ bị đông lạnh thành pho tượng. Suy suy suy, băng lãnh hàn khí khuyết tán ra, khi hệ nở cho hôm nay Nguyệt Linh chỉ phía trên không khí hăng hái hạ thấp, ngưng tụ ra từng mảnh bông tuyết, bay lả tả bay xuống. Thẩm Băng Tâm rỗi ra một cái nhỏ nhắn mềm mại bàn tay như ngọc trắng, đem một mảnh bông tuyết tiếp được, nhìn chằm chằm bị băng lam phượng hoàng làm cho mười phần chật vật Lăng Trần, khẽ gật đầu, trong miệng phát ra nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe, bẩm đến đây đi đạt được Thẩm Băng Tâm mệnh lệnh, kia một đầu băng lam phượng hoàng liền mười phần nghe lời đã bay trở về, một lần nữa biến thành một bức họa. Lăng Trần đem kiếm thu hồi, nhìn chằm chằm trên mặt bàn bức họa cuộn tròn, nói, sư phó chiêu này, thế nhưng là họa thánh thủ đoạn. Thẩm Băng Tâm lắc đầu nói, ta chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được họa thánh một ít còn sót lại mà thôi, như cùng họa thánh so sánh, e rằng còn có một trời một vực chi cách. Họa vật trở thành sự thật, cờ ơn ở cực cao tu vi với tư cách là dựa vào, mới có thể, mà họa thuật càng cao, có thể vẽ ra tới hình vẽ cũng liền càng cường đại hơn. Tương đồng có thể họa vật trở thành sự thật thánh giả, có người chỉ có thể họa xà trùng chim thú, nhưng có người lại có thể họa hổ, họa phượng, thậm chí vẽ ra chân long. Bức họa này tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần đem chân khí rót vào bức họa cuộn tròn, dĩ nhiên là có thể gọi ra họa bên trong phượng hoàng. Đương nhiên, theo bức họa cuộn tròn bên trong lực lượng sói mòn, bức họa cuộn tròn uy lực sẽ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng sẽ triệt để biến thành một bức phổ thông họa. Đa tạ sư phó. Lăng Trần gật gật đầu, liền đem bức họa cuộn tròn thu vào, tranh này vật trở thành sự thật, đích thực là thủ pháp cao siêu, nếu là ngày sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo học. Không nghĩ tới này của mình vị trên danh nghĩa sư phó, cũng như thế không đơn giản. Người mà lại đi thôi. Thẩm Băng Tâm xung quanh, tầng kia sương mù dày đặc lại lần nữa hội tụ mà đến, mang nàng một lần nữa che khuất, lần này thí luyện, ngươi hẳn sẽ gặp được sư huynh của ngươi Tiêu Giao Hầu. Hảo hảo cùng hắn lên tiếng kêu gọi a dứt lời, sương mù dày đặc đã khép lại, Lăng Trần đã là nhìn không đến Thẩm Băng Tâm thân ảnh. Tiêu Giao Hầu sư huynh sao? Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, đoạn này thời gian đến nay, Tiêu Giao Hầu cái tên này, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe nói, vô luận là từ Linh Nguyệt Đảo đệ tử trong miệng, vẫn là theo trong miệng trưởng lão, đều đối với hắn vị sư huynh này đưa cho cực cao đánh giá. Hắn đã sớm muốn gặp, vị này tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Giao Hầu, chỉ là đối phương một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi, coi như là hắn người sư đệ này, cũng một lần đều cũng không có gặp qua đối phương. Xem ra lần này bí mật phủ thí luyện, hắn vị sư huynh này hẳn sẽ hiện thân. Hướng về Thẩm Băng Tâm phương hướng ôm quyền, Lăng Trần liền thối lui ra khỏi Thiên Nguyệt Linh Chỉ phạm vi. Sáng ngày thứ hai, tại võ đạo trên quảng trường, sớm đã là tụ tập 12 người đệ tử, do thập tam trưởng lão Linh Tâm Thánh Giả dẫn đội, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Tại kia quảng trường trung ương, ngừng một trận hình thể ước chừng 10 trượng lớn nhỏ phi hành con rối. Này phi hành con rối toàn thân ngăm đen, hiển nhiên là dùng nhiều loại tài liệu luyện chế mà thành, bên ngoài nhìn qua, như là một cái to lớn hung ưng. Lần này tham gia bí mật phủ thí luyện đệ tử, bị chia làm hai cái tiểu tổ. Lăng Trần này một tổ bên trong, thấy được Cố Vô Tình, Lãnh Thiên Thương đám người, nhưng cũng không có thấy được có Tiêu Giao Hầu thân ảnh. Tiêu Giao Hầu sư huynh, hẳn là bị phân đến mặt khác một tổ đi. Lâm Uyển cũng là đánh giá xung quanh một vòng, mà nói. Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật đầu, xem ra lý lịch sâu một chút đệ tử, hẳn là đều bị phân phối đến mặt khác một tổ đi. Tại đội ngũ khác một bên, Lãnh Thiên Thương cùng Cố Vô Tình đứng chung một chỗ, người sau lườm Lăng Trần liếc một cái, lạnh lùng thốt, Lãnh Thiên Thương sư đệ, tiểu tử này có tài đức gì, có thể cùng chúng ta một chỗ tham gia bí mật phủ thí luyện, đến bí mật phủ bên trong, chúng ta nên để cho hắn chịu chút đau khổ mới được. Như thế nào để cho hắn chịu đau khổ? Lãnh Thiên Thương con mắt hơi hơi sáng ngời, lúc trước hắn bại bởi Lăng Trần, tuy chuyện này không có ai biết, nhưng vẫn như là hắn trong nội tâm một khối khó chịu, làm hắn mười phần khó chịu. Nếu là có thể trả thù một chút Lăng Trần, để cho người sau ăn thiệt thòi lớn, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ có thể dễ chịu rất nhiều. Huống hồ tuy nói Lăng Trần đánh bại hắn, thế nhưng hắn cũng không cho rằng, chính mình không phải là đối thủ của Lăng Trần, chỉ là bởi vì chiêu thức sơ hở quá lớn, vừa vặn bị Lăng Trần khắc chế mà thôi. Nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút Lăng Trần, tài năng rõ ràng cái kia một bại sỉ nhục. Người ta tiến nhập bí mật trong phủ, liền nhìn chằm chằm tiểu tử này hướng đi, một khi tìm đến cơ hội, liền động thủ với hắn, hung hăng địa giáo huấn một lần, như thế nào? Cố Vô Tình âm trầm mà nói. Thế nhưng là, tiểu tử này sư huynh, Tiêu Giao Hầu cũng sẽ tiến nhập bí mật phủ, vạn nhất bị Tiêu Giao Hầu biết, chúng ta dạy dỗ sư đệ của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. A Lãnh Thiên Thương có chút cố kỵ mà nói. Cố Vô Tình lắc đầu, nói, Tiêu Giao Hầu là bậc nào thanh cao nhân vật, hắn là sẽ không nhúng tay loại chuyện như vậy. Chúng ta chỉ là giáo huấn một chút Lăng Trần, cũng không phải giết hắn đi, Tiêu Giao Hầu sẽ không quản như vậy rộng. Vậy theo ngươi nói như vậy. Lãnh Thiên Thương gật gật đầu, trong nội tâm cười lạnh, bởi vậy, Lăng Trần chỉ sợ cũng có chịu. Chu Thanh Thanh liền đứng ở Linh Tâm Thánh Giả bên cạnh, không khỏi dò hỏi, Thập Tam trưởng lão, lần này chúng ta là muốn đi cấp thấp bí mật phủ. Thế nhưng là Yêu Long Địa Phủ sao? Linh Tâm Thánh Giả gật gật đầu, xác nhận nói, chính là Yêu Long Địa Phủ. Về Yêu Long Địa Phủ hung hiểm, cũng không cần ta nhiều lời, tin tưởng các ngươi toàn bộ cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lăng Trần, ngươi là lần đầu tiên tham gia bí mật phủ thí luyện, chuẩn bị sẵn sàng không có chuẩn bị xong. Lăng Trần gật gật đầu. Vậy lên đường đi. Linh Tâm Thánh Giả phất phất tay, sau đó liền lướt lên kia phi hành con rối trên lưng, bao gồm Lăng Trần ở trong. Kêu 12 người tham dự thí luyện đệ tử, cũng là nhao nhao thân hình khẽ động, bay lên con rối. Tại tất cả mọi người đều là leo lên con rối, kia một trận phi hành con rối cũng là rồi đột nhiên đằng phi lên, hướng về nơi xa phía chân trời bão lướt mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.